Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, 113 liên hoàn giết người chồng nuôi từ bé phải làm ba ba. Thực mau, bên kia thi thể liền xử lý tốt, nhưng là đương đồng tu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đối mặt khối này đã bị độ cao ăn mòn đến thi thể. Thời điểm, hai người cảm giác đều là giống nhau. Như vậy thi thể cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Đặc biệt là người chết mặt bộ, sở hữu ngũ quan cơ hồ đều dính ở bên nhau. Chính là tai mắt mũi miệng giờ phút này đều là mơ hồ thành một đoàn. Trong mắt đều bị ăn mòn đến thiếu một viên. Hơn nữa xương cốt có địa phương đều bị hòa tan không sai biệt lắm. Cho nên mặt bộ ngươi có thể thấy huyết nhục, ngươi cũng có thể thấy xâm xâm bạch cốt. Lão sư, này hung thủ rốt cuộc là cùng người này có bao nhiêu đại thâm cừu đại hận a? Này cũng quá khủng bố đi. Bạch Thiếu Ngôn giá hảo ghi hình thiết bị. Bên này đồng tu luyện đã bắt đầu xuống tay xử lý thi thể, bởi vì cương toan duyên cớ. Cho nên giải phẫu thời điểm cảm thấy thập phần cố sức. Bởi vì sở hữu đồ vật, người cơ hồ đã phân biệt không ra là cái gì. Đồng tu luyện cầm dao nhỏ. Trực tiếp cắt mở thi thể này còn sót lại bụng vị trí. Bởi vì đến bây giờ bọn họ đều không thể kết luận thi thể này nam nữ giới tính. Bởi vì thi thể bộ ngực cũng bị ăn mòn. Hơn nữa ăn mòn rất nghiêm trọng. Cùng quần áo đồ vật nôn nóng ở bên nhau. Cường toan loại đồ vật này ăn mòn tính. Đồng tu luyện vẫn luôn biết rất lợi hại. Cơ hồ có thể ăn mòn rất nhiều kim loại nặng. Hơn nữa vẫn là hai loại cường toan hỗn hợp dịch, loại đồ vật này, người bình thường đều là tưởng tiếp xúc đều rất khó. Huống hồ nếu là không có nhất định hóa học thường thức người. Loại đồ vật này là xứng không tốt, đồng tu luyện dùng dao nhỏ cắt mở thi thể bụng. Tuy rằng đã bị ăn mòn một nửa, nhưng là vẫn là có thể phân biệt ra tới. Đây là một người nữ sinh. Người chết là nữ tính, đồng tu luyện lại kiểm tra rồi một chút người chết khoang miệng. Hàm răng mài mòn đến không phải rất lợi hại. Tuổi không lớn, căn cứ xương chậu phát dục tình huống. Hẳn là ở 14 đến 16 tuổi chi gian. Đồng tu luyện nhất không muốn thấy sự tình vẫn là đã xảy ra. Kỳ thật ở hiện trường thời điểm, đồng tu luyện căn cứ người chết khung xương đại khái có thể suy đoán nói người chết là một cái vị. Thành niên nữ tính, như vậy nữ tính, lớn nhất có thể là chính là vẫn là cái học sinh. Mà gần nhất học sinh tử vong nhiều như vậy, tốt nhất là không có gì liên hệ. Nếu là thật sự có cái gì liên hệ nói, lần này án tử liền lớn, bởi vì người chết toàn bộ huyết nhục quần áo, thậm chí là một ít cốt cách đều bị ăn mòn, sở hữu đồ vật đều dính ở bên nhau. Đồng tu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn giải phẫu thi thể. Yêu cầu hao phí rất lớn sức lực, chính là chỉ là đem ăn mòn quần áo từ thi thể mặt trên chóc liền hao phí rất lớn sức lực. Lão sư, người chết mặt bộ đã bị tổn hại một nửa, như vậy liền tính là chóc hảo, này cũng không có gì lợi dụng giá trị đi. Bạch Thiếu Ngôn nhìn thi thể này, hoàn toàn đều là thuộc về một loại mông vòng trạng thái. Rốt cuộc bị độ cao ăn mòn lúc sau, rất nhiều chứng cứ đều bị hủy hoại. Bạch Thiếu Ngôn đột nhiên liền thấy đồng tu luyện cầm dao nhỏ. Cơ hồ từ người chết yết hầu bộ vị vẫn luôn cắt đến phổi bộ. Hai người đều rõ ràng thấy được phổi bộ có giọt nước. Đồng tu luyện thậm chí từ người chết bụng kiểm tra ra một ít tảo loại. Tới rồi mùa hạ cũng là tảo loại sinh trưởng thời điểm. Huống chi là loại này vẫn là nước lặng đường sông bên trong. Đồng tu luyện đem thủy dạng lấy ra. Sau đó lại đem rong cũng phân biệt làm lấy mẫu. Thực rõ ràng là chết đuối lúc sau, mới bị người đổ bê tông cường toan, thi thể có thể lưu lại manh mối trên cơ bản bị tổn hại còn thừa. Không có mấy, cho nên giải phẫu tiến triển không tính quá chậm. Đồng tu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn vừa mới đi ra ngoài thời điểm. Liền thấy Triệu Minh cùng Lý Nại, cùng nhau còn có Lệ Viện Viện phụ thân, bất quá là hai ngày không thấy thôi. Lệ Viện Viện phụ thân so với phía trước có vẻ càng thêm già nua. Này trung niên tang nữ, loại này bi thống cũng là có thể nghĩ. Đồng tu luyện lúc này, chỉ là cùng Triệu Minh xử lý một chút hiệp nghị gì đó. ngoài cửa còn đứng Lệ Viện Viện thân thuộc. Ngoài dự đoán, Lệ Viện Viện mẫu thân cư nhiên không có tới, mẫu thân của nàng ngã bệnh. Nằm viện đâu, cho nên không có tới. Kỳ thật Lệ Viện Viện mẫu thân không có tới. Đối với Triệu Minh tới nói, trong lòng đã là cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là lại cảm thấy có chút may mắn. Đồng Thu Luyện từ Lệ Viện Viện phụ thân trong tay mặt tiếp nhận một bộ quần áo. Phiền toái ngươi, Đồng Pháp Y, đây là ta cấp Viện Viện Tân mua quần áo. Viện Viện ái mỹ, phía trước ta cảm thấy trong nhà mặt kinh tế túng quẫn. Cũng luyến tiếc cho nàng mua quần áo mới. Đây là ta chuyên môn đi cho nàng mua. Có phải hay không rất đẹp? Váy là màu trắng, thực bạch cái loại này. Bên cạnh là gần nhất nhất lưu hành gen biên. Đồng Thu Luyện chỉ là gật gật đầu, cầm quần áo đi vào bên trong phòng. Trong phòng khí lạnh thực đủ, mà Lệ Viện Viện thi thể liền như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở chỗ này. Từ môn nơi này đi vào thời điểm, nhìn không thấy nàng tổn hại phần đầu. Cái màu trắng khăn trải giường, nhìn qua liền cùng ngủ rồi giống nhau, Lệ Viện Viện phụ thân lựa chọn như vậy một cái váy. Có phải hay không cũng muốn hắn nữ nhi ở cuối cùng rời đi thời điểm. Cũng có thể như là này váy trắng giống nhau sạch sẽ đâu, chờ đến Lệ Viện Viện phụ thân ở cục cành. Sát bên trong gặp Trọng Văn Hiên cha mẹ thời điểm, tất cả mọi người không có chú ý. Lệ Viện Viện phụ thân đôi tay gắt gao mà nắm chặt. Đôi mắt đỏ bừng, trực tiếp vọt đi lên, hướng về phía Trọng Văn Hiên phụ thân chính là một đốn cuồng tấu. Lý Nại cùng một đám cảnh sát lập tức đi lên đem Lệ Viện Viện phụ thân kéo qua đi. Đều là các ngươi bức tử ta nữ nhi, các ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được, không hảo hảo giáo dục chính mình hài tử, không thể không chết tử tế. Trọng Văn Hiên phụ thân cũng là vừa rồi đã trải qua tang tử chi đau. Tựa hồ giờ khắc này hắn mới lý giải Lệ Viện Viện cha mẹ cảm thụ. Hắn mặt đã có một bộ phận xanh tím, khóe miệng cũng là bị đánh ra huyết. Này Lệ Viện Viện phụ thân thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc. Nhưng là nhìn ra được tới là cái có sức lực, loại này tới xê thị vụ công người xứ khác, đa số là dựa vào bán đứng chính mình sức lao động. Này khác không có, sức lực vẫn phải có, chính là các ngươi sống sờ sờ bức tử ta nữ nhi. Chính là các ngươi một đám đều sẽ tao trời phạt, các ngươi đều sẽ không chết tử tế được, mà bên này Trọng Văn Hiên thân thuộc. Vừa nhìn thấy Trọng Văn Hiên phụ thân bị đánh, một đám cũng đều là lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Này hai bên vừa thấy chính là muốn bùng nổ một hồi chiến tranh bộ dáng, làm cho Triệu Minh luống. Cuống tay chân chạy nhanh đi tìm người lại đây duy trì trật tự. Nhưng là đột nhiên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì thình thịch, một tiếng, Trọng Văn Hiên phụ thân đột nhiên cấp Lệ Viện Viện phụ thân quỳ xuống. Mà tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Lệ Viện Viện phụ thân đều không có nói, mà là mang theo chính mình thân thuộc trực tiếp rời đi. Trong mắt tràn đầy nước mắt, bọn họ không thể nào kiểm chứng. Lúc ấy Lệ Viện Viện phụ thân là một loại cái dạng gì tâm tình. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn quỳ gối chính mình người nam nhân này. Cùng chính mình giống nhau tuổi, đồng dạng đã trải qua tang tử chi đau. Mà này một quý, Lệ Viện Viện phụ thân, trong lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, hoặc nhiều hoặc ít cảm nhiễm tới rồi người chung quanh, mà thẳng đến Lệ ra người đi rồi thật lâu. Trọng Văn Hiên phụ thân mới ở thân hữu nâng hạ chậm rãi đứng lên. Hắn thê tử chỉ là ở một bên lau nước mắt, giúp hắn trên mặt mặt sát dược, ngươi vừa mới đó là làm cái gì a? Làm gì a? Trọng Văn Hiên mẫu thân nhìn chính mình trượng phu. Mãn nhãn đau lòng, đây là chúng ta Văn Hiên thiếu nhân gia. Cũng là chúng ta làm phụ mẫu thiếu nhân gia a. Trọng Văn Hiên phụ thân nói lại nháy mắt đỏ hốc mắt. Là báo ứng a, báo ứng tới quá nhanh. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cùng Bạch Thiếu Ngôn đi Triệu Minh văn phòng. Người chết bước đầu phòng chừng hẳn là vị thanh niên. Tuổi là ở 14 đến 16 tuổi chi gian bộ dáng. Bất quá thi thể bị tổn hại quá mức nghiêm trọng, cho nên có thể lấy ra đến có giá trị manh mối quá ít. Người chết nguyên nhân chết hẳn là chết đuối mà chết, tử vong thời gian là ngày hôm qua ban đêm 11 giờ đến 12 giờ chi gian. Bởi vì người chết phổi bộ phát hiện đại lượng giọt nước còn có một ít rong. Cái này muốn đi bờ sông thu thập một chút trong sông mặt thủy dạng. Đã cấp người chết làm dơ trắc nghiệm, kết quả còn có một thời gian mới có thể ra tới. Triệu Minh cau mày, cẩn thận nhìn gần nhất mất tích dân cư ký lục, có thể cùng nụ hôn này hợp thật đúng là không nhiều lắm. Gần nhất cơ hồ không có gì dân cư mất tích án tử. Cho nên căn bản không có biện pháp từ nơi này mặt tiến hành bài tra. Chỉ có thể tuyên bố tin tức, hy vọng trong nhà mặt có hai tử trắng đêm chưa về gia trưởng có thể kịp thời tới báo nguy. Đúng rồi, về Trọng Văn Hiên ngày thường kết giao chặt chẽ học sinh liên hệ thế nào? Ta xem giết chết Trọng Văn Hiên hung thủ thủ đoạn thực tàn nhẫn. Nếu là thật là xuất phát từ trả thù chờ nguyên nhân nói. Rất có thể vẫn là tìm kiếm khác đối tượng xuống tay. Triệu Minh phiên phiên ký lục, cùng Trọng Văn Hiên đi gần nam sinh, gần nhất gia trưởng đều là cấm ra ngoài. Ra ngoài nói cũng đều là có người cùng đi, căn cứ phản hồi tình huống tới xem, không có gì vấn đề. Nữ tính nói, trên cơ bản chiếm cứ mấy ngày hôm trước bởi vì đánh nhau ẩu đả án tử. Bị mang tiến vào sở hữu nữ sinh, này đó nữ sinh. Triệu Minh thiếu chút nữa quên mất làm Mạc Ngưng phụ thân đưa nàng lại đây dò hỏi một chút Trọng Văn Hiên tình huống, chờ một chút ha, ta cấp một cái gia trưởng gọi điện thoại, sáng sớm liền ra cảnh, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp quên mất. Triệu Minh nói mở ra một cái vở, đồng thu luyện chú ý tới hồ sơ mặt trên chính là một cái lớn lên thập phần xinh đẹp nữ sinh. Bất quá này ảnh chụp là ở cục cảnh sát chụp. Thoạt nhìn thanh xuân rào rạt, Mạc Ngưng, cũng chính là cái này Trọng Văn Hiên bạn gái, thật đúng là trưởng thành sớm đâu. Lý Nại đã cấp đồng tu luyện cùng Bạch Thiếu Môn bưng lên một chén trà nóng. Những người khác tất cả đều bận rộn si tra video theo dõi. Mọi người đều rất bận bộ dáng. Mạc Ngưng phụ thân nghe thấy điện thoại vang lên mới sâu kín mở mắt. Đầu óc choáng váng. Hắn duỗi tay dùng sức vỗ vỗ chính mình đầu, nhìn nhìn điện thoại điện báo biểu hiện, này đó cảnh sát có phải hay không ăn no căng a? Một ngày chiếu tam cơm đánh sao? Uy, Triệu Minh vừa nghe khẩu khí này, trong lòng cũng là trầm xuống, này ngữ khí chính là cái loại này không cao hứng cái loại này. Hơn nữa này Mạc Ngưng gia trưởng bọn họ cũng là đã lĩnh giáo rồi. Không phải cái gì thiện cha. Cảnh sát đồng chí, làm ơn các ngươi không cần cũng không có việc gì liền cho chúng ta gọi điện thoại được chứ. Ta liền tưởng thỉnh Mạc Ngưng tới cảnh sát hiệp trợ một chút điều tra. Ta biết Mạc Ngưng gần nhất cũng không có đi học, có thể hay không phiền toái ngài đem nàng mang lại đây. Hoặc là chúng ta đi tiếp nàng cũng thành, Mạc Ngưng phụ thân nhăn nhăn mày. Mạc Ngưng, nàng phụ thân dùng sức hô vài tiếng. Lăng là không có người phản ứng, hắn lúc này mới xuống giường, đi đường cũng là có chút phù phiếm, đỡ tường tới rồi Mạc Ngưng phòng, phòng không có khóa lại, đẩy liền khai, trong phòng không có người, cái này nha đầu chết tiệt kia lại chạy chạy đi đâu. Khẳng định là thừa dịp lão tử uống rượu trộm chạy ra đi. Cảnh sát đồng chí, ngượng ngùng ha, Mạc Ngưng không ở nhà. Vậy ngươi hiện tại có thể liên hệ thượng nàng sao? Triệu Minh vừa nghe lời này nháy mắt nóng nảy, mà đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn cùng với ở đây mọi người. Giờ phút này đều là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Minh trong tay điện thoại. Triệu Minh thốt ra lời này, mọi người trong lòng đều là trầm xuống, Mạc Ngưng không ở nhà, ta thiếu chút nữa đã quên, tối hôm qua ta làm nàng cho ta đi ra ngoài mua rượu. Cái này nha đầu chết tiệt kia khẳng định là trộm chạy ra đi. Chờ nàng trở lại xem ta không trực tiếp đánh chết nàng. Triệu Minh trực tiếp từ trên ghế mặt nhảy dựng lên. Ngươi là nói nàng hiện tại còn không có trở về. Triệu Minh tức khắc nóng nảy. Trong lòng đã bắt đầu bồn chồn. Các ngươi hiện tại đang ở nơi nào a? Ta hiện tại liền qua đi. Vẫn là đăng ký địa chỉ sao? Bởi vì mấy ngày trước đem Mạc Ngưng mang về tới dò hỏi bạo lực học đường án tử từ đầu đến cuối. thời điểm, bao gồm gia đình địa chỉ gì đó, đều là có sao lưu, vừa mới dọn đi rồi. Kia chuyện bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Nhà của chúng ta mỗi ngày đều có người phá cửa tạp cửa sổ. Nơi nào có thể ở lại người a? Hiện tại ở tại mỗ đập chứa nước bên cạnh, nơi này tiền thuê nhà tiện nghi. Hơn nữa không có gì người. Mạc Ngưng phụ thân nói không có nói xong. Leng keng, Triệu Minh di động nháy mắt dừng ở trên mặt đất mạt. Mà bên kia trò chuyện còn ở tiếp tục, ống nghe bên trong lại nhải truyền đến Mạc Ngưng phụ thân hoán. Giận thanh âm, nói cách khác gần nhất chính mình trong nhà mặt bị người quấy rầy sự tình. Nhưng là cảnh sát lại chẳng quan tâm, đã nghiêm trọng tổn hại bọn họ ích lợi linh tinh. Nhưng là đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn liếc nhau, tựa hồ trong lòng đều có đế. Bọn họ lo lắng nhất sự tình quả nhiên đã xảy ra. Này gần nhất phát sinh một loạt án tử quả nhiên cũng không phải cái gì đơn thuần giết người án. Có lẽ là một cái có dự mưu trả thù giết người án, ngượng ngùng. Có lẽ muốn phiền toái ngài chạy nhanh lại đây một chuyến. Có lẽ người nữ nhi đã xảy ra chuyện rồi. Lý Nại nhặt lên Triệu Minh di động, mà bên kia Mạc Ngưng phụ thân còn lại là sừng sốt một lát, các ngươi ở nói bậy gì đó đâu. Mạc Ngưng đứa nhỏ này chính là ham chơi thôi, chờ một lát liền sẽ về nhà. Thật là, các ngươi này đó cảnh sát chính là thích hù người. Mạc Ngưng phụ thân không có nói xong, liền nghe thấy được trong nhà mặt đại môn khóa cửa vặn vẹo thanh âm. Trong lòng vui vẻ, nhưng là đẩy cửa tiến vào chính là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Lớn lên thật xinh đẹp, nữ nhân vừa tiến đến thấy trong nhà mặt một mảnh hỗn độn. Trong lòng tức khắc có chút tức giận, ngươi có thể hay không đi ra ngoài tìm cái công tác a? Cả ngày ở nhà chơi bời lêu lỏng, Mạc Ngưng đâu, sẽ không còn đang ngủ đi, này đều chạng vạng, vừa mới trở về trên đường mặt nghe nói chúng ta nơi này đê mặt trên xuất hiện một cái thi thể. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi, quái dọa người, nữ nhân nói một bên cởi giày, xoa xoa mắt cá chân, Mạc Ngưng, Mạc Ngưng. Nữ nhân không hề có chú ý nam nhân thần sắc dị thường. Trực tiếp đẩy ra Mạc Ngưng cửa phòng. Nha đầu này lại đi ra ngoài lêu lổng sao? Làm ngươi công tác không công tác? Xem một cái hài tử cũng xem không được. Cũng không biết lúc trước như thế nào sẽ gả cho ngươi loại này nam nhân. Cả người mùi rượu, thật là xấu đã chết. Mạc Ngưng đã xảy ra chuyện. Nam nhân giờ phút này đầu óc ong. Lập tức liền nổ tung nồi giống nhau, lôi kéo nữ nhân tay liền hướng bên ngoài chạy, giờ phút này cục cảnh sát bên trong không khí cũng là phá lệ ngưng trọng, đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đang chờ Mạc Ngưng cha mẹ lại đây tiến hành huyết dạng thu thập. Cùng buổi sáng phát hiện người chết huyết dạng tiến hành một cái đối lập. Đồng thu luyện chỉ là uống trà, lẳng lặng chờ. Mà Triệu Minh còn lại là từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn không có nhiều lời chút nói cái gì, thình. Linh đột nhiên liền tới rồi một câu, chạy nhanh đem sở hữu cùng Mạc Ngưng, Trọng Văn Hiên cùng nhau đã làm chuyện xấu học sinh lập tức đều kêu lên tới. Một cái đều không được thiếu. Triệu Minh trong lòng thật là hối hận a. Đôi khi này đó gia trưởng tổng cảm thấy hai tử ở bên ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì. Hoặc là đánh nhau ẩu đả chính là bình thường sự tình. Có lẽ chuyện này từ lệ viện viện trụy lâu bỏ mình đã thay đổi tính chất mà hắn hiện tại cần thiết. Mau chóng hiểu biết, đã từng bị bọn họ khi dễ quá người đến tột cùng đều có cái gì. Nếu là thật là trả thù giết người nói, như vậy tiếp theo cái chết đi người khẳng định cũng ở bọn họ trung gian. Nếu là thật sự lại một lần xuất hiện liên hoàn biến thái sát thủ. Triệu Minh chỉ cần như vậy tưởng, đều cảm thấy toàn bộ đầu óc đều ong ong rung động, mà thực mau Mạc Ngưng cha mẹ liền đến cục cảnh sát. Bởi vì thi thể bị ăn mòn đã hoàn toàn nhận không ra vốn dĩ bộ dáng. Hơn nữa cũng không có gì có thể làm cho bọn họ tiến hành phân biệt vật phẩm. Cho nên cái thứ nhất phải làm sự tình, chính là đối Mạc Ngưng cha mẹ tiến hành một cái huyết dạng thu thập công tác. Đồng thu luyện vừa thấy đến Mạc Ngưng phụ thân liền nhịn không được nhíu mày. Hai con mắt đều là hồng tơ máu, hơn nữa đầy miệng mùi rượu, chính là toàn bộ mặt cũng là đỏ rực. Thoạt nhìn tuy rằng là mày nhíu chặt, trên mặt cũng là lộ ra thập phần nôn nóng hoảng loạn thần sắc. Nhưng là này đầy người mùi rượu, cũng là làm người lưu không dưới cái gì hảo cảm, cùng nàng phụ thân hoàn toàn tương phản chính là. Mạc Ngưng mẫu thân là cái thập phần xinh đẹp nữ nhân. Cùng Mạc Ngưng có 7 phần tương tự, bởi vì đồng tu luyện vừa mới xem qua Mạc Ngưng hồ sơ. Mặt trên ảnh chụp cùng nữ nhân này cực kỳ tương tự. Nhìn ra được tới bọn họ là mẹ con, nhưng là nữ nhân này không giống nàng phụ thân giống nhau lôi thôi. Tương phản, mà là trang điểm thập phần yêu diễm, nùng trang diễm mạt, hoàn tràng dấu vết thực trọng, hơn nữa quầng thâm mắt thực trọng, tựa hồ là thường xuyên thức đêm, ngươi cùng ta lại đây một chút đi. Đồng thu luyện ý bảo một chút Mạc Ngưng mẫu thân, nữ nhân vội vàng đi theo đồng thu luyện đi bên kia. Mà bên này Triệu Minh còn lại là nhìn thoáng qua Mạc Ngưng phụ thân. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua Mạc Ngưng đại khái là vài giờ ra cửa sao? Đại khái vài giờ ta không nhớ rõ. Hình như là tiếp ngươi điện thoại lúc sau đi. Sau đó rượu của ta uống có điểm nhiều. Liền ngủ rồi, vừa mới lên, bởi vì chung quanh người ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Người nam nhân này nói chuyện thanh âm nguyên lai càng nhỏ. Thẳng đến tiểu nhân thiếu chút nữa tội liên đới gần nhất Triệu Minh đều sắp nghe không thấy, mà Mạc Ngưng mẫu thân đi theo đồng thu luyện phía sau. Đồng thu luyện hôm nay ra tới tương đối vội vàng, ăn mặc cũng là tương đối tùy ý, nhưng là nữ nhân này lăng là đánh giá đồng thu luyện thời gian rất lâu. Đồng pháp y, tuổi không lớn, như thế nào sẽ muốn làm cái này chức nghiệp? Nữ nhân thanh âm kiều mị động lòng người. Bên cạnh Bạch Thiếu Môn nhịn không được run run một chút. Nữ nhân này nói chuyện thanh âm, như thế nào cảm thấy như là muốn đem người xương cốt đều lộng tô. Đồng thu luyện chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua nữ nhân. Bàn tay xuất hiện đi, nữ nhân trực tiếp đem cánh tay duỗi đi ra ngoài, nhưng là đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn đồng thu luyện. Nhưng là đồng thu luyện lại vẫn cứ là không dao động bộ dáng. Biết thu thập mẫu kết thúc này phân chức nghiệp đừng làm. Ngươi tuổi tác không nhỏ, ngươi đây là ở quá độ tiêu hao quá mức khỏe mạnh. Đồng thu luyện một bên ở một cái trên nhãn mặt ghi chú rõ cái này huyết dạng số hiệu cùng tên. Một bên giảng ống nghiệm phong ấn lên, giao cho Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn chỉ là nghi hoặc nhìn mắt đồng thu luyện. Lại nhìn đối diện nữ nhân sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, cùng vừa mới rõ ràng khác biệt rất lớn, ngươi đang nói cái gì đâu. Nữ nhân chạy nhanh đem tay chịu trở về, đồng thu luyện chỉ là một bên sửa sang lại đồ vật. Một bên nhìn thoáng qua nữ nhân chỉ cảm thấy đồng thu luyện ánh mắt sắc bén. Như là có thể liếc mắt một cái đem nàng nhìn thấu giống nhau. Mà trên mặt nàng mặt quá mức dày nặng son phấn. Giờ phút này cũng có vẻ như vậy, tái nhợt vô lực, ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi như vậy đối hài tử cũng không tốt. Đã hảo, ngài có thể đi rồi. Tiểu Bạch, đưa một chút cái này mà thái thái. Nhưng là nữ nhân lại trực tiếp xách theo bao. Chạy chậm đi ra ngoài. Trên hành lang mặt chỉ nghe thấy giày cao gót lộc cộc thanh âm. Lão sư, sao lại thế này a? Không có gì, được rồi. Đưa đi cho người ta kiểm tra đo lường đi, liền có thể trước tan tầm. Đồng thu luyện trực tiếp đem huyết dạng giao cho Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn vẫn là sửng sốt lăng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đồng thu luyện cầm lấy bao liền chuẩn bị đi trở về. Nữ nhân này nhìn ra được tới làm chính là da thịt sinh ý. Trên người mặt tuy rằng tô son điểm phấn, nhưng là vẫn là có kia cổ thối nát hương vị. Đồng thu luyện thật là nghe thấy được, trong lòng cảm thấy một trận ghê tởm, như vậy phụ thân cùng mẫu thân, rốt cuộc như thế nào có thể dạy ra một cái tốt nữ nhi đâu. Mà một cái hai tử sinh ra ở như vậy gia đình, lại là dữ dội thật đáng buồn cùng làm người thương hại. Mami, mau một chút, đồng thu luyện vừa mới ra cục cảnh sát cửa, liền thấy một chiếc màu đen Land Rover chính ngừng ở ven đường. Mà tiểu dịch chính ghé vào trên cửa sổ mặt hướng về phía đồng thu luyện phất phất tay. Đồng thu luyện nhanh hơn bước chân lên xe tử. Phía trước liền ngồi Tiêu Hàn một người. Tiểu Dịch còn lại là ngồi ở mặt sau hướng về phía Đồng Thu Luyện hì hì cười, như thế nào lại đây? Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu, ta liền nói ngươi hiện tại khẳng định đã kết thúc. Khiến cho Daddy mang ta tới nơi này chờ ngươi lạp, vừa mới còn gọi điện thoại cấp Tiểu Bạch tới. Tiểu Bạch nói ngươi vừa mới ra cửa, có phải hay không tới thực vừa khéo a? Tiểu Dịch nói hướng về phía Đồng Thu Luyện cười hắc hắc. Đồng Thu Luyện chỉ là chỉ cười không nói, khó được hôm nay ngươi tan tầm sớm như vậy. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm hảo, dù sao Tiêu Thần ở nhà vội vàng cho hắn lão sư thảo luận sự tình. Phỏng chừng cũng không rảnh lo ăn cơm. Tiêu Hàn là ước gì cái này nhị hóa có thể sớm một chút trở về, chỉ chốc lát sau. Tiểu Dịch tay nhỏ cơ liền vang lên. Tiểu Dịch lấy ra di động nhìn nhìn. Nãi nãi, nãi nãi, người đã thật lâu không có gọi điện thoại cho nhân gia. Người có phải hay không không nghĩ nhân gia a? Ai, ta hảo đáng thương a. Tiểu Dịch nói còn che miệng trộm nhạc a. Đồng Thu Luyện duỗi tay liền gõ Tiểu Dịch đầu một chút, đừng đậu ngươi nãi nãi. Hảo hảo nói chuyện, bên kia Thái Hậu nương nương vừa nghe thấy Đồng Thu Luyện thanh âm cũng nhạc a. Tới tới tới, làm mẹ ngươi tiếp điện thoại, ta cũng có đoạn thời gian không có cùng nàng thông qua điện thoại. Này vốn dĩ chính là một cái quốc nội một cái nước ngoài. Thời gian kém vấn đề cũng rất quan trọng. Mấu chốt là Đồng Thu Luyện này vội lên chẳng phân biệt ngày đêm. Hơn nữa công tác thời điểm còn thói quen tính tắt máy. Này nếu là muốn tìm được nàng cũng là muốn phí chút công phu, uy. Mẹ, ngài đã về rồi, nói Tiêu Hàn này đối cha mẹ cũng là cái kỳ ba. Này sớm liền làm phủi tay trưởng quay, liền thích hai người song túc song phi các nơi du lịch. Nhưng thật ra qua đến thập phần thích ý, đã sớm đi trở về. Nói lần này cũng quá đáng tiếc, ta còn mong chờ ngươi cho chúng ta Tiêu gia thêm một cái tiểu công chúa đâu. Quá đáng tiếc, Đồng Thu Luyện khóe miệng không tự giác trừ một chút, này rốt cuộc là đệ mấy cái cùng nàng nói như vậy lời nói người. Tiểu Luyện, ngươi đừng công tác quá vất vả, nói Tiêu Hàn có hay không hảo hảo chiếu cố ngươi a. Ngươi nhưng đến hảo hảo bảo trọng thân mình, nói cách khác, Thái Hậu nương nương này là nhài, lăng là nói cái không để yên, Tiêu Hàn ở một chỗ đèn đỏ thời điểm. Hướng về Đồng Thu Luyện ý bảo một chút, Đồng Thu Luyện nghi hoặc đem trong tay điện thoại cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trực tiếp khai khuếch đại âm thanh, này Thái Hậu nương nương là nhài nhàn ngôn toái ngữ lập tức liền tràn ngập toàn bộ thùng xe, mẹ. Là ta. Tiêu Hàn đưa điện thoại di động phóng tới một bên, tiếp tục lái xe, ngươi cái tiểu tử thúi, ta và ngươi lão bà nói chuyện đâu, ngươi cắm cái gì miệng a? Thái Hậu nương nương rõ ràng có chút sinh khí, Đồng Thu Luyện vừa mới muốn mở miệng, Tiểu Dịch cười duỗi tay ngăn cản Đồng Thu Luyện, ý bảo Đồng Thu Luyện đừng nói chuyện, ta cảm thấy mẹ, ngài thân thể cũng không tồi, ba thân thể cũng thực hảo đi. Tiêu Hàn cười nói, bên kia Thái Hậu nương nương dừng một chút. Đó là đương nhiên a, ta và ngươi ba mới bao lớn a, đây đúng là phong hoa chính mậu thời điểm, thân thể đương nhiên được rồi, ngươi cái này tiểu tử thúi, trong lòng lại suy nghĩ cái gì xấu xa đồ vật đâu. Tiêu Hàn đứa nhỏ này, từ nhỏ nàng trong lòng liền thập phần rõ ràng, này mặt ngoài thoạt nhìn giống cái tiểu thân sĩ. Này trong xương cốt mặt hư đâu, cũng không biết đây là di truyền ai, nếu không ngươi cùng ta ba cho ta sinh cái muội muội hảo. Dù sao hai người các ngươi gần nhất nhàn hoàng. Phốc, bên kia Thái Hậu nương nương hoa lệ lệ một ngụm thủy phun tới. Thiếu chút nữa phun tới rồi đi ngang qua lão gia tử trên người mặt. Khụ khụ, ba, ngài như thế nào lại đây? Đây là nhà của chúng ta. Ta vì cái gì không thể lại đây, ngươi cùng ai gọi điện thoại đâu, bị dọa thành như vậy. Tiêu lão gia tử ngồi vào một bên, cho chính mình đổ ly trà, không có gì, chính là Tiêu Hàn mà thôi. Thái Hậu nương nương xấu hổ cười cười, ngươi cái thằng nhóc chết tiệt muốn chết a, trêu chọc khởi ta tới, ngươi cùng Tiểu Luyện chạy nhanh, ta còn chờ ôm cháu gái đâu. Thái Hậu nương nương chính là muốn cháu gái tưởng thật lâu. Cái này Tiểu Dịch khi còn nhỏ vẫn là đĩnh hảo ngoạn. này rõ ràng không có cùng Tiêu Hàn ở chung bao lâu. Tính tình này lăng là càng ngày càng giống Tiêu Hàn, làm cho Thái hậu nương nương muốn trêu đùa một chút Tiểu Dịch, đều sẽ lọt vào Tiểu Dịch xem thường. Tiểu Dịch sẽ trực tiếp hồi một câu, nãi nãi, ngài có thể đừng như vậy ấu trĩ sao? 3 tuổi tiểu hài tử đều không như vậy. Cái này làm cho nàng một cái hơn 50 tuổi nữ nhân sao mà chịu nổi a? Ai, quả nhiên là Tiêu Hàn nhi tử a. Này gen cũng là cường đại. Tiêu lão gia tử vừa nghe thấy sinh hài tử, lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp làm Thái hậu nương nương đem điện thoại lấy lại đây. Uy, Tiêu Hàn a, người này rốt cuộc khi nào mới có thể cho ta truyền đến tin tức tốt a? Ngươi cũng biết, gia gia ta tuổi tác lớn, này cũng không có nhiều ít nhật tử hảo sống. Ngươi xem ngươi, Tiêu lão gia tử còn ở lại nhải nói. Nhưng là Tiêu Hàn đã trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn đưa qua điện thoại. Ngươi như vậy thật sự được chứ? Sẽ không lại đánh lại đây đi. Không có việc gì, này hai người nếu là chẳng lẽ lên, có thể đem người cấp phiền chết. Lăn lộn tới lăn lộn đi, cũng chính là như vậy nói mấy câu mà thôi. Tiêu Hàn không sao cả nói. Tiểu Dịch nhìn Đồng Thu Luyện, "Mami, chẳng lẽ nói ngươi thật sự phải cho ta sinh tiểu muội muội sao? Ta đây là phải làm ca ca sao?" "Ngài, cái gì ca ca muội muội, bát tự đều không có một phiết sự tình đâu." Nhưng là Đồng Thu Luyện còn không có tới kịp mở miệng. Tiêu Hàn một bên lái xe một bên nói, ta và ngươi mami đang ở nỗ lực, khẳng định thực mau, ha ha, ngàn vạn không cần sinh đệ đệ, ta không nghĩ có tiểu thúc thúc như vậy đệ đệ, mới không muốn cùng daddy giống nhau đâu. Đồng Thu Luyện nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết nên nói cái gì, Tiêu Hàn ngày thường chính là như vậy cùng Tiểu Dịch nói chuyện sao? Thật là, muội muội, ca ca, hảo đi, nàng không nghĩ phát biểu bất luận cái gì bình luận. Bên này một nhà ba người vừa mới từ ngầm bãi đỗ xe làm thẳng tới thang máy chuẩn bị đến khách sạn. Tầng cao nhất thời điểm, ở lầu một thời điểm thang máy dừng lại, mà ở môn mở ra kia một khắc, thang máy trong ngoài người đều ngây ngẩn cả người. Thang máy bên trong là Tiêu Thị một nhà ba người, mà bên ngoài còn lại là Lệnh Hồ Mặc cùng Đồng Tu. Tiêu gia một nhà ba người thoạt nhìn còn xem như bình thường. Nhưng là Đồng Tu ở nhìn đến Đồng Thu Luyện lúc sau, cả người sắc mặt đều không tốt, thúc thúc. Đồng Thu Luyện chỉ là hướng phía sau lui một bước. Tiêu Hàn ôm Tiểu Dịch. Tiểu Dịch giờ phút này ngoan ngoãn, ghé vào Tiêu Hàn trên vai mặt. Loại này thời gian giao cho daddy là được. Nhưng là Lệnh Hồ Mặc không có đi vào. Các người đi trước đi. Chúng ta chờ tiếp theo ban là được. Kia thật là cảm ơn. Tiêu Hàn một chút đều không khách khí, trực tiếp ấn xuống đóng cửa cái nút, mà theo thang máy môn chậm rãi đóng lại thời điểm, Lệnh Hồ Mặc chỉ nhìn thấy Tiêu Hàn cười đến trương dương tùy ý mặt. Còn có Đồng Thu Luyện hơi hơi cúi người không biết ở cùng Tiểu Dịch nói cái gì, Lệnh Hồ Mặc cắm ở trong túi mặt tay không tự giác buộc chặt, nhưng là lý trí nói cho hắn không còn có cơ hội. Bọn họ hiện tại thực hạnh phúc mà Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn. Này Tiêu Hàn như thế nào đột nhiên cười đến như vậy quỷ gì a? Daddy, ngươi đang cười cái gì? Chính là cảm thấy có chút người so với trước thức thời nhiều. Tiêu Hàn rõ ràng chỉ chính là Lệnh Hồ Mặc, bởi vì ở lần đầu tiên gặp được Lệnh Hồ Mặc thời điểm. Lúc ấy Lệnh Hồ Mặc cũng không phải là như vậy, so với phía trước. Hiện tại Lệnh Hồ Mặc có vẻ càng thêm trầm ổn, chính là biểu tình cũng trở nên càng thêm nghiêm túc. Tiêu Hàn chỉ là thập phần tò mò năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sẽ làm Lệnh Hồ Mặc trực tiếp từ bỏ quân đội rất tốt tiền đồ. Dứt khoát kiên quyết rời đi. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện đang cùng Tiểu Dịch nói chuyện. Trên mặt biểu tình không nhiều lắm. Tiêu Hàn trước sau không rõ Đồng Thu Luyện trên người mặt rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hơn nữa dựa theo lúc ấy Lệnh Hồ Càn cùng chính mình lời nói. Đồng Thu Luyện thích chính mình 5 năm nhiều, nhưng là Tiêu Hàn lại trước sau nghĩ không ra rốt cuộc là ở khi nào gặp được quá Đồng Thu Luyện. hơn nữa đồng tu luyện sẽ củng cố nam xanh cái loại này nguy hiểm người đi như vậy gần. Rốt cuộc lại là sao lại thế này? Giờ phút này Cố thị vợ chồng, Cố San Nhiên đối diện gương, đùa nghịch chính mình đầu tóc, chồng nuôi từ bé, gần nhất phát sinh án tử, thủ pháp ngươi cảm thấy thế nào a? Cố San Nhiên trước mặt trên bàn phóng rõ ràng là Trọng Văn Hiên cùng hôm nay vừa mới phát hiện bị ăn mòn thi thể ảnh chụp, Cố Nam Xanh chỉ là nhìn ảnh chụp. Ghê tởm, một chút mỹ cảm đều không có. Cố Nam Xanh nhún vai, Cố San Nhiên gật gật đầu phát, cầm lấy một cái phát thằng đem tóc chát lên, rút ra một bên ngăn kéo. Trong ngăn kéo mặt là một đám sắp hàng thập phần hợp quy tắc hộp. Mỗi cái hộp mặt trên đều có mã hóa, mà thời gian sớm nhất hộp cư nhiên là mười mấy năm trước. Mà gần nhất còn lại là năm trước thu tàng phẩm càng ngày càng ít. Ai, Cố San Nhiên trực tiếp cầm lấy trong đó một cái hộp. Mở ra lúc sau, chỉ là một cái vòng cổ mà thôi. Bạch kim dây xích, phía dưới treo cư nhiên là một cái màu trắng đồ vật. Bị điêu khắc thành lặp lại đồ án. Cố San Nhiên duỗi tay sờ sờ mặt dây. Cái này ta lúc ấy tiêu phí thời gian nhiều nhất, như thế nào điêu khắc đều không hài lòng. Thiếu chút nữa lãng phí hắn tinh xảo xương quai xanh. Thật đúng là đáng tiếc. Cố Nam Xanh chỉ là ngồi ở một bên, mở ra tivi, tùy ý phiên tivi tiết mục. Xem trọng, chúng ta liền xuất phát đi. Thời gian không còn sớm, đợi chút liền trời tối. Trời tối, đi nơi đó mới có cảm giác a. Cố San Nhiên đem vòng cổ hợp nhau tới, đồng thời đem ngăn kéo hợp nhau tới. Mà thực mau hai người liền đến mục đích địa, không phải khách sạn, không phải giải trí quảng trường, mà là một mảnh thập phần trống trải đất trống. Đất trống trung gian có mấy cây đại thụ, hai người không có muốn bất luận cái gì tùy tùng bảo tiêu. Mà là chậm gì gì hoảng tới rồi bên kia đất trống trung gian. Mà ở đất trống trung gian thình lình xuất hiện một cái mộ bia. Mặt trên viết tên là Ái Nữ, Thẩm San Nhiên chi mộ. Cố San Nhiên từ Cố Nam Xanh trong tay tiếp nhận hoa chậm rãi đặt ở mộ bia phía trước. Mộ bia mặt trên thời gian là mười mấy năm trước thời gian. Mà mặt trên ảnh chụp cũng bất quá là cái tiểu nữ hài ảnh chụp. Nhưng là mặt mày cùng Cố San Nhiên cơ hồ là giống nhau như đúc. Chồng nuôi từ bé, ta chết đã bao lâu? Từ chúng ta nhận thức bắt đầu đi. Cố Nam Xanh nhìn đất trống. Khi nào đem nơi này tòa nhà hủy đi? Lưu trữ cũng là không, dù sao người đều không còn nữa. Ngươi đưa ta này khối địa lúc sau, ta liền đem nhà cũ hủy đi. Dù sao những cái đó thương tổn ta người chết cũng không sai biệt lắm. Cố San Nhiên duỗi tay xoa xoa mộ bia, mặt trên tràn đầy đều là bụi đất. Ta còn chưa có chết, đám kia người liền sớm cho ta lập mộ bia. Được rồi, đừng nghĩ, dù sao đều là qua đi thức. Cố Nam Xanh duỗi tay ôm Cố San Nhiên eo, mà Cố San Nhiên đem đầu dựa vào Cố Nam Xanh đầu vai. Mộ bia mặt trên hạ táng thời gian đúng là hôm nay, cũng không có cảm thấy thực thương cảm. Chính là cảm thấy những người đó đều đã chết, ta này sinh hoạt cũng trở nên không có gì lạc thú. Dư lại cuối cùng một người chính là Lệnh Hồ Trạch. Cố San Nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Nam Xanh, tin tức này đã xác định sao? Nếu là xác định, ta cũng hảo cho hắn chế tạo một cái hộp, chế tạo một cái xứng đôi hắn hộp, hẳn là Lệnh Hồ Trạch. Cố Nam Xanh hơi hơi mỉm cười, dù sao Tiêu Hàn cũng ở đối phó Lệnh Hồ Trạch, chúng ta vẫn là trước đừng nhúng tay, dù sao hắn là trốn không thoát đâu. Kỳ thật lúc trước Cố San Nhiên dứt khoát kiên quyết cự tuyệt Lệnh Hồ Càn còn có một nguyên nhân. Chính là, Cố Nam Xanh tới rồi lúc sau. Nói ra chính mình đối với trước kia chuyện cũ phỏng đoán. Lệnh Hồ Trạch rất có thể cùng năm đó Thẩm gia sự tình có quan hệ. Trên đường trở về mặt, Cố San Nhiên từ một cái hộp bên trong lấy ra một chương cổ xưa báo chí. Báo chí tiêu đề là, chứ danh xí nghiệp gia Thẩm thị tổng tài một nhà ba người trụy nhai bỏ mình. Ái nữ di thể chưa bị phát hiện, nghi bị nước sông hướng đi. Mặt trên ảnh chụp là cái loại này hắc bạch ảnh chụp. Là một cái tai nạn xe cộ nghĩ cách cứu viện hiện trường. nhưng là Thẩm thị tập đoàn ở 5 năm trước mọi người liền một đám biến mất. Nhân gian bốc hơi, mà Thẩm thị còn lại là thực mau bị một cái quốc tế đại tập đoàn thu mua, Xê thị chỉ sợ đã rất ít có. Người sẽ nhớ rõ năm đó Thẩm gia. Cố San Nhiên lặp lại nhìn báo chí. Chồng nuôi từ bé, nếu là lúc ấy ta thật sự bị nước sông hướng đi rồi. Ngươi nói ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Cố Nam Xanh chỉ là ôm Cố San Nhiên ở Cố San Nhiên bên môi in lại một cái hôn. Không có nếu, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Mỗi năm ngày này, Cố San Nhiên luôn là biểu hiện đến phá lệ trầm tĩnh. Cùng nàng bình thường thời điểm hình thành tiên minh đối lập. Cố Nam Xanh rất sớm phía trước liền từ Cố Bắc Thần trong miệng đã biết một chút sự tình. Hắn không cơm đối Cố San Nhiên báo thù, mà chính là như vậy Cố San Nhiên, ẩn nhẫn kiên cường, càng thêm làm hắn không thể buông tay, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy thực hư không? Chờ đến lệnh Hồ Trạch đã chết, ta nên làm cái gì? Người đáng chết đều đã chết. Cho tới nay báo thù đều là Cố San Nhiên vẫn luôn huấn luyện chính mình đề cao chính mình động lực. Cố Nam Xanh chỉ là cười duỗi tay sờ sờ Cố San Nhiên bụng. Sẽ có, Cố Nam Xanh, ngươi không có thấy lão nương đang ở cảm khái sao? Ngươi đây là nhân cơ hội ở ăn lão nương đậu hủ sao? Cố San Nhiên duỗi tay liền trực tiếp vỗ rớt Cố Nam Xanh tay, San Nhiên bảo bối. Ngươi gần nhất như vậy có thể ăn. Ta tổng cảm thấy chúng ta đã có bảo bối. Cố San Nhiên lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Cầm lấy di động, nhìn một chút lịch ngày. Con mẹ nó, nghỉ lễ đã một tháng rưỡi không có tới. Cố San Nhiên trên mặt mặt thần sắc kinh hỉ khó lường, San Nhiên bảo bối. Làm sao vậy, Cố Nam Xanh ôm Cố San Nhiên, chồng nuôi từ bé. Ta nghỉ lễ một tháng rưỡi không có tới. Không thể nào. Cố San Nhiên sờ sờ bụng. Ha ha, chạy nhanh, đi gần nhất bệnh viện. Tài xế lập tức thay đổi xe đầu. Vừa mới trải qua một nhà bệnh viện. Cố Nam Xanh trên mặt mặt tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Mà Cố San Nhiên còn lại là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Không thể nào, này vừa mới chuẩn bị tạo người cũng liền không đến 2 tháng thời gian. Này liền có, này chồng nuôi từ bé sức chiến đấu. Ta liền nói sao, ta như vậy vất vả cày cấy, sao có thể không có một chút thu hoạch đâu. Cố San Nhiên im lặng, chỉ nghe thấy Cố Nam Xanh ha ha tiếng cười, mà vừa mới tới rồi bệnh viện cửa. Xe vừa mới dừng lại, Cố Nam Xanh liền nói. San Nhiên bảo bối, ngươi đừng nhúc nhích, Cố San Nhiên gật gật đầu. Vài giây lúc sau, tới gần Cố San Nhiên một bên cửa xe bị mở ra. Cố Nam Xanh trực tiếp đem Cố San Nhiên chặn ngang ôm lên. Này dựa theo 100 mét lao tới tốc độ chạy tiến bệnh viện có mộc có A. Làm hại thủ hạ chỉ có thể theo ở phía sau yên lặng mà đăng ký xếp hàng. Thiếu chủ, bệnh viện kiểm tra là muốn xếp hàng đăng ký. Người này dùng sức hướng bên trong vọt tới đấy là muốn làm cái gì A? Chồng nuôi từ bé, ngươi chậm một chút. Giữa trưa ăn cơm đều có thể bị ngươi điên đến nhổ ra. Cố San Nhiên nhịn không được mắt trợn trắng. Nhưng là hai người hoàn toàn là cái loại này không coi ai ra gì trạng thái A. Bởi vì bệnh viện người vẫn là rất nhiều. Rất nhiều người đều là sôi nổi hướng bọn họ đầu tới tò mò ánh mắt. Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên hôm nay đều là một thân màu đen. Nhưng là mặc ở Cố Nam Xanh trên người mặt. Sấn đến Cố Nam Xanh màu da, càng thêm trắng nõn trong suốt, bệnh trạng màu trắng, cấp Cố Nam Xanh bằng thêm một cổ mị hoặc, vốn dĩ chính là sống mái khó lường mặt, giờ phút này bởi vì chạy chậm, nhiễm một tia đỏ ửng, quả thực là có thể nháy mắt hạ gục các tuổi tầng nữ tính có mộc có A. Mà Cố San Nhiên tóc là một cái đuôi ngựa, vốn dĩ liền thanh xu tuyệt luân trên mặt mặt cũng không tự giác mà nhiễm một tia đỏ ửng. Thoạt nhìn giống như là cái chín quả táo giống nhau mê người, có thể không vội sao? Ta đều vất vả đã lâu như vậy, này vừa mới nhìn thấy hiệu quả a. Cố Nam Xanh nói như vậy, Cố San Nhiên nếu là phương tiện, thật sự muốn một chân trực tiếp đá đi lên, thiếu chủ. Thiếu phu nhân, đồ vật chuẩn bị cho tốt, có thể đi kiểm tra rồi. Hắc Đại Hán, xoa xoa trên đầu mặt hãn. Hai người kia muốn hay không chạy nhanh như vậy à? Mà thực mau Cố San Nhiên liền vào một cái giám sát trong phòng mặt. Mà Cố Nam Xanh ngồi ở bên ngoài, không ngừng qua lại đi lại. Chung quanh cũng đều là một ít vợ chồng hai người, đều là cười nhìn Cố Nam Xanh. Một người nam nhân nói, đừng lo lắng, không có việc gì, ngươi là lần đầu tiên đương ba ba đi, nữ nhân này mang thai à. Có đôi khi nam nhân so nữ nhân còn khẩn trương, ngươi đừng khẩn trương, ngồi một chút. Cố Nam Xanh gật gật đầu, nhìn nhìn hắn bên cạnh nữ nhân bụng, thật lớn à. Kia nữ nhân thấy Cố Nam Xanh nhìn chằm chằm vào chính mình bụng, không tự giác duỗi tay sờ sờ. Hơn 6 tháng, thê tử của ngươi mang thai đã bao lâu? Nhìn qua bụng không lớn, chúng ta chính là tới kiểm tra. Cố Nam Xanh nhìn nữ nhân này bụng, thật là hâm mộ ghen tị hận a. Kỳ thật đi, nữ nhân mang thai ngươi cũng không cần quá khẩn trương, chỉ cần hơi chút chú ý hả? Nam nhân mỗi người chuẩn bị cấp Cố Nam Xanh truyền thụ một chút kinh nghiệm thời điểm. Cố Nam Xanh đột nhiên đánh gãy nam nhân nói. Chờ một chút, nói Cố Nam Xanh lấy ra di động, bắt lấy ghi âm kiện. Có thể bắt đầu rồi. Mọi người té xỉu, hết chương.